Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, Cảng tránh gió. Gặp Trình Lâm nhìn chăm chú, Thảo Vi mặt đỏ lên, kéo kéo cực không vừa vặn quần áo, chầm chập đi xuống chuyển. Ở sau lưng nàng, nữ hoa tắc chậm rãi khoanh tay cũng cùng đi theo, thật vất vả đi tới lầu một. Thảo Vi dùng hai cái tay đem áo ngủ nhấc lên, lại như là nhấc theo váy bình thường. Sau có chút sợ người lạ mà liếc nhìn trong phòng bếp bận rộn các tinh linh. Mới như một làn khói chạy hướng về phía Trình Lâm, Eru đã sớm cười híp mắt đứng lên đến tránh ra vị trí. Đợi được Thảo Vi nhào tới Trình Lâm trên người, cũng nắm lấy cánh tay của hắn, trên mặt thần sắc mới hơi có chút ung dung. Rửa sạch sẽ không có. Trình Lâm cười ha ha hỏi câu, sau đó liền nhìn thấy Thảo Vi đỏ mặt gật gật đầu. Tẩy, sạch sẽ rồi, thật giả, để ta kiểm tra dưới. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên giả vờ nghiêm túc đưa tay phải ra, hướng về rộng rãi tơ lụa áo ngủ nắm tới. Tiểu cô nương tức khắc ngẩn ngơ, sau đó bản năng dùng hai tay nắm chặt chính mình cổ áo, co rúm lại đi lui về phía sau, sốt sắng mà lắp bắp nói, không, không cần, không cần kiểm tra, rất, rất sạch sẽ rồi, nhìn đem người sợ hãi đến. Trình Lâm thấy thế bật cười, nguyên bản còn có chút ủ rột tâm tình lập tức mềm mại rất nhiều. Hắn vỗ vỗ bên cạnh mình thảm, cười nói, lại đây, yên tâm đi, ta không nhìn. Thảo Vi nghe vậy lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đến gần. Sau đó đang xác định Trình Lâm không có loạn đưa tay sau không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, chết nghiêng người thể, đem đầu đặt ở Trình Lâm nơi ngực. Liền như vậy một năm, viên kia căng thẳng tâm tình cuối cùng lỏng chậm lại. Hoàn cảnh chung quanh cũng vào thời khắc này cuối cùng có thực cảm. Cho tới hôm nay, nàng vẫn không có triệt để tiếp thu linh giới giả thiết này. Bị từ trên biển trực tiếp ném vào linh giới ban đầu, nàng cả người đều là mộng, hoàn toàn không rõ chính mình đi đến nơi nào. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi mình xuyên qua rồi. Nơi này nghiễm nhiên là một cái độc lập thế giới. Có đỉnh núi, có hồ nước, cũng có cao vút trong mây. Hầu như không nhìn thấy đỉnh đại thụ. Tất cả những thứ này đối với nàng xung kích đều vô cùng to lớn. Mà khi nàng nhìn thấy bên hồ những phòng ốc kia, cùng với những kia cất bước bận rộn các tinh linh sau, trong nháy mắt, lại lầm tưởng mình tiến vào tinh linh hình chiếu. Mãi đến tận với trong đầu tiếp thu được Trình Lâm lan truyền đến lời nói, nàng mới mạnh mẽ bình tĩnh lại. Lại sau đó, ở Eru cùng nữ hoa giảng giải dưới, nàng mới chậm rãi lý giải linh giới tình huống, ý thức được đây là Trình Lâm khống chế một mảnh độc lập thiên địa, ý thức được nơi này thậm chí có thể liên thông cái kia đã từng xuất hiện tinh linh hình chiếu, không, nói đúng ra là liên thông chân thực tinh linh thế giới. Ý thức được nữ oa dĩ nhiên là nàng đã từng đã tiến vào cái kia tràn ngập sát cơ máy móc thế giới. Siêu cấp trí năng sinh mệnh, ý thức được, rất nhiều, những tin tức này liên tục xung kích lệch đầu của nàng hoàn toàn không đủ dùng rồi. Chỉ có thể đần độn mà bị Eru cùng nữ oa dẫn dắt trở lại biệt thự. Sau bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng, những tin tức này quá mức huyền bí, đến nỗi cho nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi này đến tột cùng phải chăng vì chân thực, cũng hoặc là chỉ là mình làm một giấc mơ. Mãi đến tận Trình Lâm giải quyết tốt vấn đề trở về, cho tới bây giờ người được quen thuộc chân thực không giả được mùi, nàng trái tim kia mới cuối cùng rơi xuống đất. Ngươi biết không, ta mới vừa mới vẫn cho là mình đang nằm mơ, nằm ở mềm mại thảm lông trên. Thảo Vi bỗng nhiên thấp giọng nói, vì sao? Trình Lâm giả vờ không hiểu hỏi dò, này, nơi này so với ta trong tưởng tượng được rồi quá nhiều. Thảo Vi tổ chức ngôn ngữ. Ta vốn là muốn quá tốt nhất kết cục là chúng ta một đường chạy trốn tới châu Phi, sau đó chạy đến cái chim không thèm ị địa phương ẩn đi. Sau đó, nhìn thấy những kia máy bay, đại pháo, ta lại muốn lần này chết chắc rồi a. Nói chung, chưa từng có nghĩ tới sẽ là như vậy. Vì sao phải trốn đến châu Phi? Trình Lâm nghe, quan tâm điểm quả đoán đi chạch. Bởi vì, ta nghĩ bên kia rất loạn. Bọn họ không tốt bắt người. Thảo Vi có chút xấu hổ giải thích. Ân, không sai ý nghĩ. Trình Lâm sờ sờ nàng sừng. Sau đó cho khẳng định. Sau cười nói. Bất quá người cũng đối với ta quá không có lòng tin a. Kia, còn không phải người đều gạt ta. Thảo Vi lập tức nhô lên gò má. Phảng phất rất tức giận. Trình Lâm mỉm cười. Nói. Vậy sau này không dối gạt ngươi rồi. Thật à, Trình Lâm nghiêm túc nói. Mới vừa nói xong, bên cạnh liền bay tới một cái thanh âm không hòa hài. Nam nhân miệng, ha ha, nữ oa lắc đầu, khoanh tay chẳng biết lúc nào đi tới. Một mặt xem thường, ta làm sao rồi? Trình Lâm lườm một cái. Hắn cảm thấy nữ oa từ khi nối vào ngoại giới mạng lưới sau, đối với hắn càng ngày càng khuyết thiếu tôn trọng rồi. Này mắt thấy một cái thật tốt cơ khí liền cho ngoại giới dơ bẩn internet cho ô nhiễm rồi. Được rồi. Eru đi tới. Bất đắc dĩ đổi chủ đề. Trình Lâm, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Nghe được vấn đề này, nữ hoa cùng Thảo Vi cũng đều nhìn sang. Trình Lâm cũng là thần sắc trịnh trọng một chút. Đi ngang qua hải vực kết giới giết chóc sau, Trình Lâm trong lòng tích góp tức giận cũng cuối cùng xem như là phát tiết hơn nửa. Như vậy tiếp đó, chính là muốn cân nhắc bước kế tiếp vấn đề. Kế tiếp, xem trước một chút tình thế đi. Trình Lâm thở dài, nửa là nói cho các nàng nghe, nửa là sắp xếp ý nghĩ vậy nói. Ta dằn vặt một sóng này, gợi ra động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu. A, ta ngược lại thật ra thoải mái rồi, nhưng cũng coi như là ngồi vững đại phản phái vị trí rồi. Ân, điều này cũng không trọng yếu, liên minh tổn hại hơn nửa, trong thời gian ngắn hẳn là có thể để bọn họ yên tĩnh dưới. Nhưng đối với ta truy nã không thể kết thúc, ngược lại sẽ càng lúc càng kịch liệt. Ân, rốt cuộc bọn họ đứng ở chính nghĩa một bên. Ta phát tiết một hồi, cũng lười lại đi cùng bọn họ dằn vặt rồi. Liền tạm thời trước quan sát một trận đi. Trước tiên ở trong linh giới nghỉ ngơi một quãng thời gian. Liền làm nghỉ ngơi rồi. Dừng dưới, Trình Lâm lại thở dài. Có lẽ, từ đây mất tích đối với ta cùng thế giới tới nói, đều là tốt nhất kết cục. Bầu không khí nhất thời trầm mặc. Như vậy cũng tốt. Ta gần nhất học rất nhiều món ăn, mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Một lát sau, Eru đánh vỡ trầm mặc, vùng vẩy cái môi ngữ khí vui vẻ nói. Ân, gần nhất ta dạy học áp lực cũng khá lớn. Ngươi không có chuyện gì lời nói, giúp ta chia sẻ dưới rồi. Nữ hoa cũng rung vai, đề nghị, tốt, Trình Lâm cười đáp ứng, vừa vặn. Trước ngươi không phải nói với ta tinh linh vương đình điện khí phương tiện cơ sở đã dựng lên sao? Trước ta không rảnh, lúc này cũng có thời gian cân nhắc lại. Tranh thủ sớm chút để vương đình thị dân cũng thông lên internet. Vừa vặn trước ta còn đau đầu làm sao báo đáp tinh linh vương lần trước mượn binh tới. Nói tới cải, tạo tinh linh thế giới sự đến. Trình Lâm tức khắc tinh thần không ít. Có không ít dòng suy nghĩ, lúc này cùng Eru cùng nữ oa thương thảo lên công trình chi tiết nhỏ. Chỉ còn dư lại Thảo Vi một người đần độn nghe, một mặt mộng, cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Nhưng, luôn cảm thấy hình như rất có ý tứ chứ. Ân, so với châu Phi thú vị nhiều. Thương thảo một trận, nhưng bếp sau cơm nước cũng cuối cùng làm tốt rồi. Vì ăn mừng Trình Lâm kết thúc, lưu vong cuộc đời. cũng vì nghênh tiếp Thảo Vi cái này thành viên mới gia nhập linh giới đại gia đình. Eru dẫn dắt các thần quan trù bị một trận cực kỳ phong phú dạ yến. Trong bàn, Trình Lâm cũng còn tốt. Đúng là Thảo Vi, mấy ngày nay không phải ở trốn chính là ở phi hành. Hầu như không ăn vật gì. Đói bụng đến phải tàn nhẫn rồi. Lúc này một lòng một dạ gió cuốn mây tan. Chờ ăn xong rồi, cũng cùng các tinh linh hỗn quen không ít. Bị Lily các nàng kéo đi tổ ở trong đại sảnh xem phim rồi. Mà Trình Lâm tắc đẩy cửa ra đi đến ngoài trời. Bóng đêm yên tĩnh, trăng sáng treo cao. Trình Lâm nhìn linh giới tinh không, nhấp một hớp tinh linh tộc đặc sản đồ uống, hòa tan chút trong cổ họng mùi rượu. Sau đó mạnh mẽ phun ra một hơi, ánh mắt trở nên hơi phức tạp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,